Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, trang 593. Sở Đức cho tới nay đều cảm thấy chính mình hẳn là đối hiện tại vô mặt khinh thường nhìn lại, nhưng mà hắn bỗng nhiên phát hiện, bất chi bất giác chung, vô mặt hiện khắp nơi làm cái gì? Hắn đều rõ ràng, vô mặt mày hơi hơi nhăn, tựa hồ là tình báo thượng có thứ gì làm hắn xem có chút phiền lòng. Sở Đức thấy cái bàn bên còn phóng đã lạnh thấu bữa sáng, hắn người này chỉ cần trầm xuống tẩm ở thế giới của chính mình, liền sẽ đã quên bên người hết thảy. Rõ ràng khoảng thời gian trước mới phạm vào vết thương cũ, này sẽ lại giống hoàn toàn đã quên dường như, trong đầu hoàn toàn không có chú ý thân thể thứ này. Sở Đức phát hiện chính mình lại bắt đầu không thoải mái, hắn không biết chính mình vì cái gì không thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là trong lòng có cái sâu ở cắn, chính là loại này không thoải mái là không bình thường, nó ở Sở Đức trong lòng là sai lầm, là yêu cầu bị tu chỉnh, là căn bản không hợp lý. Đã trở lại, trước mặt đang ở tìm đọc văn kiện người liền đầu đều không có nâng lên tới một chút, đã trở lại, liền mau đi làm bài tập. Sở Đức nghe thấy đối diện người ta nói, hắn như là Sở Đức vừa mới chỉ là đi cửa quầy bán quà vặt, mua căn kem đã trở lại giống nhau, ngay cả trong giọng nói đều là ngày thường đối Sở Đức khi cái loại này bình đạm ngữ khí. Sở Đức giờ này khắc này kỳ thật hẳn là mở miệng cùng vô mặt hỏi cái minh bạch, cho dù là đem giấu ở trong tay kia thanh đao móc ra tới, chính là hắn cuối cùng còn chỉ là đi lên trước, đem cái kia đã lãnh rớt sandwich bưng lên, thuận tiện đem trên bàn đã không chén trà đảo mãn, chẳng sợ chỉ có một chút, chẳng sợ vô mặt lúc này chỉ động một chút, Sở Đức đều có thể cam tâm tình nguyện đem chính mình trong tay chủy thủ thọc vào cổ hắn. Kia máu tươi chảy dòng cảnh tượng, rõ ràng Sở Đức đã mong đợi lâu như vậy, chính là cố tình cái gì đều không có phát sinh. Này không phải Sở Đức muốn, hắn rõ ràng hy vọng chính là vô mặt đột nhiên đối hắn ra tay. Vì cái này ý niệm, Sở Đức thậm chí bắt đầu có chút hoang đường, ở trong lòng bắt đầu hướng trên thế giới này cái kia vô danh thả hắn trước nay đều không có chú ý quá thần cầu nguyện, cầu xin ngươi. Thời gian phảng phất có 10 năm, cũng phảng phất chỉ có 10 phút, Sở Đức đã ra cửa, hắn lẻ loi một người đứng ở trên hành lang. Trong tay còn bưng một cái mâm, là cái lãnh rớt sandwich. Sở Đức cúi đầu nhìn chính mình trong lòng bàn tay trùy thủ, lại nhìn kia điệp sandwich, làm lỗi. Sở Đức tưởng, hắn hiện tại trong đầu một đoàn hỗn loạn. Mười mấy năm vai chính radar hiện tại đã không nhảy, làm Sở Đức hoàn toàn đoán không ra chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Sở Đức tâm loạn, hắn tâm loạn. Thời điểm, đầu óc cũng trở nên không quá thông minh lên. Sở Đức cúi đầu xem trong tay kia điệp sandwich nửa ngày. Tâm nói nếu không, trước bắt tay đầu công tác làm xong. Hắn hướng tới phòng bếp phương hướng đi qua, trong tay bưng sandwich. Ai? Tiểu Sở lão sư, người ban ngày ban mặt tới nơi này làm gì? Sau bếp làm giúp người thấy Sở Đức sau phi thường nhiệt tình, bọn họ sôi nổi tưởng phụ một chút. Kết quả Sở Đức tránh đi bọn họ mọi người, Sở Đức một người đi tới lò vi ba trước, đem trong tay mâm ném đi vào, sau đó lại đóng lại lò vi ba môn. Thế giới này làm lỗi làm sao bây giờ? Vấn đề này đổi thành trước kia Sở Đức trả lời, hắn chỉ sợ sẽ đại kinh thất sắc, nhưng mà sự thật là Sở Đức hiện tại đang ở nơi này nhiệt sandwich, hắn nhiệt xong về sau lại bình tĩnh bưng ra tới. Một lần nữa hướng tới vô mặt văn phòng phương hướng đi rồi trở về, vô mặt như cũ còn vẫn duy trì Sở Đức ra cửa trước cái kia tư thế. Sở Đức trực tiếp liền đem sandwich đặt ở trước mặt hắn văn kiện. Thượng, là thế giới này nơi nào làm lỗi, không phải hắn sai, Sở Đức tưởng, nhưng là không quan hệ, hắn chỉ cần tìm ra cái kia sai lầm tới là được. Chương 295 càng gian nan vô mặt, nếu làm bộ không nhận ra bộ dáng của hắn. Như vậy Sở Đức cũng làm bộ không biết, hắn đảo muốn nhìn gia hỏa này trong hồ lô đến tột cùng bán chính là cái gì dược. Từ ngày đó bắt đầu, Sở Đức liền cảm thấy chính mình cùng vô mặt giống như chơi thượng một cái lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trò chơi. Bọn họ hai cái lẫn nhau đều ở giả dạng làm đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Sở Đức như cũ mỗi ngày giả dạng làm cái kia vô tâm không phổi sinh viên ở tảng sáng bên trong nơi nơi tán loạn, mà vô mặt cũng không hỏi nhiều có quan hệ với Sở Đức sự tình. Trừ bỏ có chút thời điểm Sở Đức đi ra ngoài thời gian quá dài, hắn sẽ gọi điện thoại lại đây. Trừ cái này ra, hắn không có bất luận cái gì động tác. Sở Đức cảm thấy chuyện này nhất định có này đó địa phương sai. Rồi, vô mặt là tuyệt đối sẽ không đang nghe thấy vai hề hai chữ thời điểm. Còn sẽ mặc kệ hắn tiếp tục ở chính mình thuộc hạ tổ chức tán loạn, hắn tuyệt đối còn có khác lý do. Đến nỗi cái kia lý do là cái gì, Sở Đức cân nhắc 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc ở ngày thứ 3 rạng sáng cân nhắc ra tới. Hắn cảm thấy vô mặt tên kia nhất định ẩn giấu chuẩn bị ở sau, mà vô mặt sở dĩ không có đối hiện tại Sở Đức ra tay là bởi vì hắn mặt sau có yêu cầu lợi dụng Sở Đức thời điểm, không thể không nói. Đây là cái hảo lý do. Đương cái này lý do từ Sở Đức trong đầu toát ra tới thời điểm, Sở Đức lập tức liền an tâm rồi. Hắn phía trước mấy ngày loạn như là một nồi cháo đại não cũng lập tức trở nên thanh tĩnh xuống dưới. Lại sau đó, Sở Đức cả người đều có chút thả lỏng, hắn cả người đều nằm liệt xuống dưới. Rốt cuộc, mấy ngày nay buổi tối Sở Đức ngủ đều không thế nào hào, phải tốn thời gian tưởng lý do không nói. Hắn chỉ cần một nhắm mắt lại, trước mắt chính là vô mặt ngày đó ngồi ở trong văn phòng. Ánh mặt trời rũ xuống tới cái kia hình ảnh, Sở Đức thống khổ thở dài, che lại chính mình mặt, tâm nói đừng nghĩ, hết chương.